Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, dựa vào trí nhớ vẽ. Họ Từ Nam Tử hiển nhiên bắt được thời cơ. Hắn lạnh hừ một tiếng, lại nói, còn quả thật là ăn nói lung tung a, một loại trực giác, ha ha, đều dựa vào trực giác lời nói. Này cho dù là Mona Lisa thả ở trước mặt ta, ta cũng có thể dùng trực giác nói không ra thế nào đĩa. Đang khi nói chuyện, họ Từ Nam Tử dùng ánh mắt liếc qua Ngụy Tinh Nguyệt. Tâm đạo ngươi mang đến bằng hữu, ngươi suy nghĩ một chút muốn thế nào theo Bạch lão giao phó đi. Bạch lão như thế tết kỷ, lại là cơ trí như vậy lão nhân, há có thể không biết họ Từ Nam Tử trong lòng điểm này tính toán. Hôm nay việc này, Thạch Lỗi thuận tiện là ăn nói lung tung. Hắn cũng không có khả năng cảm thấy đây là xuất từ Ngụy Tinh Nguyệt bày mưu đặt kế. Càng không khả năng theo Ngụy gia có quan hệ. Ngược lại là cái họ này Từ Nam Tử. Bạch lão cũng không về phần sự tình sau nhằm vào hắn như thế nào. Chỉ là bực này tính cách. Nếu là Bạch gia có khả năng tới hợp tác, Bạch lão khẳng định là sẽ để cho nhà mình con gái từ bỏ rơi. Nói trắng ra, họ Từ tự cho là đắc kế. Trên thực tế là hai bên đều đắc tội. Bất quá, Thạch Lỗi như thế ăn nói lung tung, Bạch lão cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui. Đời này của hắn, quan hệ đều trải qua. Người già sau khi mới có nhàn hạ thoải mái đem ra truyền sâu xa kiếm về. Đạt được này tấm người tống làm giả sau khi càng là kích động không thôi. Ngày hôm nay khách mời biểu hiện, cũng làm cho Bạch lão càng phát giác này tấm người tống làm giả định quang Như Lai giống xác thực. Vì thượng thừa chi tác, lại như thế nào cơ trí lão nhân, cũng vẫn còn có chút lòng hư vinh. Bạch lão lòng hư vinh, cũng chỉ còn lại có khi lấy được một bức tha thiết ước mơ tranh chữ phía trên. Hiện tại, Thạch Lỗi lại tới này sao vừa ra. Bạch lão lắc đầu, trong lòng thầm than, đương nhiên sẽ không theo Thạch Lỗi so đo quan hệ. Nhưng cũng có chút lướt nhẹ qua hắn hào hứng. Để ngươi chớ nói nhảm. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt cũng nhìn ra Bạch lão không vui. Thấp giọng oán trách, Thạch Lỗi lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi người này đến cùng thế nào chuyện? Ngươi nói để cho ta chớ nói nhảm. Ta liền nói vậy ta không nói đi. Có thể ngươi còn nói để cho ta nói. Ta bây giờ nói, ngươi lại không cho ta nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Lời nói có chút quấn, đổi lại bình thường, mọi người khẳng định là cười ha ha một tiếng, nhưng bây giờ, không có người cười đến lên tiếng, phản lại cảm thấy Thạch Lỗi có chút quá không nhìn được tiến thối. Mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Ngụy Tinh Nguyệt, muốn biết nàng phải thu xếp như thế nào. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là bị đè nén không thôi, tâm lý oán giận cha mình, êm đẹp đem ra hỏa này mang tới làm gì đâu. Hắn đối tranh chữ nghệ thuật những vật này rõ ràng là rốt đặc cán mai sao. Mà lại trước kia cảm thấy gia hỏa này tình thương cũng không tệ lắm a. Thế nào hôm nay tình thương tất cả đều cho trò ăn đâu. Thôi được cũng được, các hòa nhập các mắt. Trực giác loại sự tình này nhất là vi diệu. Cho dù tốt họa tác, cũng nhất định phải cho phép có người không thích. Bạch lão đây đã là đang cấp Thạch Lỗi lối thoát. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi nhất là không biết tiến thối lại bổ một đao. Cũng không phải không thích. Ta đối tranh chữ những vật này không quá hiểu biết. Chưa nói tới ưa thích hay không. Ta chính là đơn thuần cảm thấy thứ này theo tránh thức định quang Như Lai giống một trời một vực. Ách, lần này liền thật xấu hổ. Ban đầu Bạch lão nói xong, Ngụy Tinh Nguyệt dự định tròn cái trận. Nói hai câu lời khách sáo. Sớm một chút đem Thạch Lỗi mang đi tính toán. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi lại tới đây sao một câu. Đây quả thực là đem nàng gác ở nguy trên tường. Ngươi còn nói bậy. Ngụy Tinh Nguyệt trừng Thạch Lỗi liếc một chút. Liền vội vàng cười đối Bạch lão nói. Bạch lão ngài đừng nổi giận. Ta vị bằng hữu này hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Ngẫm lại. Cũng thực tìm không thấy giải thích lý do. Đành phải thở dài. Bạch lão thất vọng lắc đầu, hào hứng hoàn toàn không có, đều cũng định sớm kết thúc lần này dám thưởng sẽ. Trần Ách Nữ lại đột nhiên hướng về phía Thạch Lỗi khoa tay mấy cái thủ thế. Thạch Lỗi đương nhiên nhìn không hiểu. một mặt không hiểu bộ dáng. Trần Ách Nữ lại đối Ngụy Tinh Nguyệt khoa tay đồng dạng thủ thế. Còn chỉ Thạch Lỗi, ý là để cho nàng phiên dịch cho Thạch Lỗi nghe. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là không hiểu ra sao. Đường Nữ tỷ hỏi ngươi gặp qua còn lại bản Định Quang Như Lai giống. Kỳ thực không ôm trông cậy vào, có thể chưa từng nghĩ. Thạch Lỗi lại gật đầu nói, gặp qua. Trong lòng nghĩ là, nào chỉ là gặp qua, hiện tại ta liền có thể trực tiếp cho ngươi vẽ ra tới. Thạch Lỗi dĩ nhiên không phải ăn nói lung tung, hắn thừa dịp Bạch lão mở ra bức họa này thời điểm, liền đã trên điện thoại di động ấn mở hội họa thẻ app, rồi mới tiền định mở đầu tăng diêu, khiến cho phụ thân, cũng là bởi vì mở đầu tăng diêu đã chiếm hữu. Thạch Lỗi tài năng liếc một chút nhìn ra, này tấm cái gọi là làm giả, tuy nhiên bút pháp cũng coi như tinh diệu, có thể theo mở đầu tăng diêu nguyên tác, kém đơn giản cũng là thiên xoa địa viễn, mà lại, bị mở đầu tăng diêu chiếm hữu sau Thạch Lỗi, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này cái gọi là Định Quang Như Lai giống, căn cũng là căn cứ ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ bên trong người vật đặc điểm cùng vận, dụng ngòi bút phương thức tạo ra đi ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới sẽ cảm thấy này làm các phương các mặt đều là mở đầu tăng diêu bút pháp. Thế nhưng là, mở đầu tăng diêu đệ nhất danh gia, chính là Nam Triều thời kỳ ưu tú nhất họa sĩ. Lại thế nào khả năng đem thứ hai lập ý hoàn toàn khác biệt họa tác? Tại bút pháp không làm phân chia đâu. Mà lại, ngũ tinh nhị thập bát túc chỉ là tượng thần. Nhất định ánh sáng Như Lai giống lại là Phật tượng a. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Đường, vâng, ta từng gặp mặt khác một bức Định Quang Như Lai giống. Này một bức mới là căn cứ chánh thức Định Quang Như Lai giống vẽ. Chúng người thất kinh, liền liền Bạch lão cũng bị kinh sợ. Họ Từ nam tử lại là lạnh hừ một tiếng. Nói bậy nói bạ, mở đầu tăng diêu không truyền thế chi tác. Cho dù là làm giả, công nhận có thần hình, cũng chỉ có Osaka ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Người trẻ tuổi, người cũng đừng vì sĩ diện, càng ăn nói bừa bãi. Thạch Lỗi thật sâu liếc nhìn hắn, thừa dịp những người khác vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Khí định thần nhàn nói ra, người nhất định phải nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Bất quá, bản vẽ này, các ngươi không cảm thấy vô luận từ kỳ hình, hoặc kỳ thần, đều cùng ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ quá mức sấp xỉ sao? Cái này không phải quan hệ Định Quang Như Lai giống, đơn giản cũng là chiếu vào ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ trong những nhân vật kia thay hình đổi dạng mà thành. Ta đối tranh chữ không quá hiểu biết, bất quá, ta nghĩ, một cái như thế nổi danh họa sĩ, không có khả năng tại thứ hai tuyệt không giống nhau họa tác phía trên sử dụng song toàn không khác biệt kỹ pháp a. Câu nói này vừa ra, mọi người đều là sững sờ, lập tức lại nhìn về phía bức họa kia thời điểm, cũng cảm thấy cùng ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ quá mức sấp xỉ. Tuy nhiên Thạch Lỗi giống như là tại cưỡng từ đoạt lý, có thể hết lần này tới lần khác cảm thấy thật đúng là có một chút đạo lý. Bạch lão gật gật đầu, nói, tiểu hữu nói cũng là xác thực có mấy phần đạo lý. Chấm ngoặc kép, họ Từ nam tử gấp. Hắn đường, Bạch lão, tiểu tử này ăn nói bừa bãi. Hắn hiện tại chẳng qua là dựa vào tiểu thông minh tại quấy đục nước mà thôi. Hắn đây là không lời nào để nói. Mới mượn nữ tỷ lời nói tìm cho mình bậc thang. Bạch lão ngẩng đầu thật sâu nhìn họ Từ nam tử liếc một chút, rồi mới chuyển hướng Thạch Lỗi. Đường, tiểu hữu, người gặp qua bức họa kia làm ở đâu? Thạch Lỗi nhún nhún vai. Đường, không, ta khi còn bé đốt pháo không cẩn thận đem bức họa kia cho đốt. Sảnh triển lãm bên trong, một mảnh xôn xao, Bạch lão sắc mặt lại lần nữa trở nên có chút khó coi. Không có người cảm thấy Thạch Lỗi nói là thật, tất cả mọi người cảm thấy hắn đang nói láo. Ngụy Tinh Nguyệt thật có lòng trực tiếp kéo Thạch Lỗi quay đầu liền chạy. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi lại tới một câu. Bất quá ta khi còn bé cả ngày đối bức họa kia vẽ, bây giờ còn chưa quên. Nếu như Bạch lão ngài không ngại đợi lát nữa, ta có thể phục hồi như cũ cái 7-8 phần. Chấm than. Câu nói này càng là một thạch kích thích Thiên Trọng Lãng. Mọi người tất cả đều nổ. Lời này lại không người tin tưởng. Một cái nhóc con, mà lại chính mình cũng nói đối tranh chữ quan hệ cũng đều không hiểu. Đây chính là mở đầu Tăng Diêu làm giả. Cũng không phải quan hệ manga. Một cái không có hội họa bản lĩnh, thậm chí ngay cả hội họa cơ tri thức đều không có đủ người trẻ tuổi, thế nào khả năng vẽ đi ra? Hơn nữa còn là dựa vào trí nhớ vẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.